Chương 736, chạm sát muội tử. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bởi vì chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào rằng có cha nở dê tha y cụ dồn cùng mái nẹ bên này là nhàn nhã nhất, đương nhiên lụt buộc ngoại trừ, hắn ở phía ngoài nhất, phụ trách bố trí kết giới. Lần này tác chiến thành bại hay không là ẹ tịt có thể hay không, hoặc có lẽ là có thể không thể kịp thời quay lại. Lụt buộc phải đả khởi hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm, nếu như ẹ tịt chạy tới, dạ tập phải trước tiên lui lại. Chiến đấu sau cùng, thì tại sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ cùng gỗ dù kỳ trong lúc đó bạo phát. Hai nàng càng đấu lực lượng ngang nhau, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ không phóng to chiêu, trong lúc nhất thời cũng khó mà nhanh chóng giải quyết đối thủ. Lưu Húc mang theo nạ gì thoát khỏi chiến trường sau đó, tứ nữ cũng không có truy kích. Hạt Mọ Nhi, bị các nàng chạy đâu ngân nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Hạt Mọ Nhi thở dài, ngươi có thể đủ khống chế cổ thân thể này sao Tổ Nhi trở nên nguyên khí thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng bản sắc. Không ngờ tới còn có thể tái kiến hắn. Còn bất quá hiện tại chúng ta biến thành cái dạng này sủ cờ tỉ ánh mắt ám xuống dưới. Hạt Mò Nỉ khoát khoát tay, trầm giọng nói, các ngươi không nên nói nữa, đây là chúng ta vận mệnh. Nói thời điểm, Lưu Húc cái kia làm lòng người di chuyển dương quang vậy nụ cười sáng lạn lần nữa di chuyển hiện tại trong đầu của nàng. Nếu như có thể lựa chọn, nàng lại làm sao nguyện ý cùng Lưu Húc chiến đấu. Thế nhưng, nàng hiện tại tuy là cất giữ trước người ý thức, kỳ thực đã chết. Tứ nữ không có đi truy kích, thế nhưng mục tiêu lại chủ động trở về tìm các nàng. Ta biết các ngươi cũng không nguyện ý như vậy sống. Lưu Húc đứng ở tứ nữ trước mặt, thế nhưng các nàng tuy là trong ánh mắt đều có dãy rủa, thế nhưng thân thể lại chợt hướng hắn phát sát mà đến. Nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng hướng Lưu Húc nào tới, trong đó 4 đạo là chân thân, còn lại đều là tan ảnh. Mặt không thay đổi Lưu Húc ngưỡng mặt lên, ở lăn trời quang dưới vắng lặng không gì sánh được, đỏ thắm hai mắt hờ hững nhìn chăm chú vào tứ nữ vi bối Liêu các nàng ý chí ý nguyện mà thân bất do kỷ hành động thân thể. Các nàng ngôi cái trong tay sáng bắt đầu dịu nhãn quan mang, tụ tập thành một mảnh, phong tỏa Lưu Húc không gian chung quanh, hắn không đường có thể trốn. Lưu Húc chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. À đã thật hắn bỗng dưng khẽ quát một tiếng. Một thanh khổng lồ liêm đao huyền phù ở trước người, không phải hướng thường ngày như vậy cầm ở trong tay, mà là vi phạm trọng lực quy tắc, đứng lơ lửng trên không. Lưu Húc vung tay lên. Ken một lớp mịn vô hình sóng gợn, không tiếng động hướng bốn phía khuếch tán. Sóng gợn trô đi qua. Không gian dường như vặn vẹo rời ra phá nát. Vây công tứ nữ thân hình trệ, thanh âm tiêu thất, năng lượng quang mang ngưng đập, trên mặt dây rủa biểu tình đọc lại. Một đạo thật nhỏ vết máu xuất hiện tại ngân trên người, trên mặt, ngay sau đó càng ngày càng nhiều vết máu hiện lên, dường như màu đỏ mạng nhện, ngân thân thể tựa như rơi bể sứ người lại lần nữa dán lại, vết máu ơn nhưng. Phốc một tiếng vang nhỏ, như dưa hấu bạo liệt. Vô số tiên huyết đồng thời bạo trán, mất khống chế năng lượng quang mang ầm ầm bạo tạc. Ánh sáng chói mắt cầu cắn nuốt Lưu Húc thân hình, nổ tung trong ánh sáng hôn tạp máu đỏ tươi, nhiều hơn một lao huyết sắc, dường như một vòng xí mục chói mắt huyết nhật. Tất cả mọi người bị cái này một màn kinh khủng cho cả kinh ngây người. Ngân, liền nhất chiêu cũng không có phát sinh, đã bị Lưu Húc trong tay tệ ấy gù bùng nổ năng lượng, phá làm bối bậm. Nhất chiêu, bỏ mình. Thanh kia cổ quái tệ ấy gù, là chiêu thức gì thật đáng sợ bất quá, mãnh liệt như vậy bạo tạc. Lưu Húc cũng sống không xuống A Ngân thân thể ngoại trừ sẽ dựa vào bản có thể tiến hành công kích bên ngoài, còn có dấu uy lực to lớn lựu đạn, ở không địch lại thời điểm sẽ chọn bạo tạc, sinh ra bạo tạc uy lực to lớn, dù cho quan sát từ đằng xa, cũng hiểu được đáng sợ. Bạo tạc quang cầu dần dần ảm đạm, tiêu tán. Còn lại ba nữ nhân biểu tình trên mặt đọc lại, chợt trở nên hoảng sợ. Nổ tung nhiệt độ cao nhưng không có tiêu tán, vặn vẹo trong không khí, một cái thân hình mơ hồ không rõ. Hắn hở hững bao quát chúng sinh. Ngân đã không có việc gì, hiện tại ta liền tới chưởng cứu các ngươi. Lưu Húc không có nửa điểm phập phồng âm điệu, tựa như đang trần thuật nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Ba nữ nhân tuy là truyền ba. Sừng thư cờ đối với Lưu Húc mơ hồ có vây kín tư thế, nhưng là lại rơi vào yên tĩnh như chết. Thấy hoa mắt, bị bao vây Lưu Húc thân hình bỗng dưng tiêu thất. Không tốt hạt mỏ nỉ trong lòng cả kinh, thế nhưng chợt mạnh mẽ chiến đấu lớn bản năng khu xử nàng tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Lưu Húc tốc độ nhanh vô cùng. Hạt mò nỉ con ngươi lạnh lẽo, chẳng biết lúc nào, trong tay sinh ra hai thanh loan đao. Loan đao thân bày biện ra yêu dị mặc lục sắc, quang mang lưu chuyển, bên trong phảng phất có một đoàn vũ khí bốc lên. Xin, không song nguyệt chém hạt mò nỉ tay trái loan đao đón Lưu Húc đâm ra, loan đao lục quang tăng vọt, vô số lục sắc quang ti từ thân kiếm điên cuồng tuôn ra, hướng nào tới trước mặt Lưu Húc cuốn đi. Đón quang ti, Lưu Húc không có nửa điểm sợ hãi, hai mắt quang mang tăng vọt, vừa rồi mượn thế xông. Ả đã tật nơi tay. Trong tay Ả đã tật đột nhiên phát ra thâm trầm ầm ầm nước nở, sương mù màu đen từ liêm đao phún ra ngoài, rồi lại dường như bị một đao này chém ra. Bầu trời đầy trời vân khí ở nơi này chém một cái phía dưới sao động tàng ra, nhưng mà ạ đạ tật phong nhận, lại không có nửa điểm rung động, dù cho ở thanh thế kinh người như vậy phía dưới. Lưỡi hái tử thần lưu hút con mắt, sáng bắt đầu ánh sáng khác thường, hắn khí thế của cả người phát sinh biến hóa lớn, tựa như dãy núi nguy nga không phải có thế dung chuyển. Mắt thấy một chiêu này, Pony cùng sủ cờ tì sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai nàng đồng thời xuất thủ. Âm âm tiếng nghẹn ngào trong, ạ đạ tật chém ở rậm rạp lục sắc quang ti bên trên. Những cái này điên cuồng yêu dị lục sắc quang ti, trong nháy mắt băng tán. Hạt mò nỉ sắc mặt đại biến, cái này chạm kích chi bá liệt, để cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Mượn quang ti truyền tới lực lượng, tay trái loan đao bỗng dưng run lên, một cái màu xanh biếc lô ông kính thình lình xuất hiện. Thân thể của hắn phút chốc hóa thành hư ảnh, bị kéo vào lô ông kính phía dưới. Hạt mò nỉ thân ảnh mới vừa biến mất, ạ đạ tật mang theo đầy trời nước nở cùng hắc khí, thình lình chém đến. Ông khiến người ra đầu tê dại âm rung, sương mù màu đen hội tụ chém mang, thoát ly đao phong lưới đao bay ra. Hạt mò nỉ né tránh nhanh hơn, thế nhưng chém mang nhanh hơn nàng, hơn nữa cũng bạo phát nhất đại lực lượng phòng ngự. Ở màu đen chém mang trước mặt, hạt mò nỉ trên người mới vừa sáng bắt đầu phòng ngự năng lượng ánh sáng, tựa như bọt khí vậy yếu đuối, ầm ầm vỡ nát. Hắc sắc chém mang chạm kích mà qua, giống như dễ như trở bàn tay, toái mang như mưa, huyết nhục văng tung tóe. Hạt mò nỉ liền tự bạo cũng không kịp, đã bị chém chết. Mặt đất bị không tốn sức chút nào cày ra một đạo đường nở dê tơ y sủ cỡ tỷ cùng Pony đánh lén cũng chạm đến Lưu Húc bên người, thế nhưng hai nàng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, các nàng chỉ cảm thấy trên tay tê dần, cái này mới hoảng sợ phát hiện, Lưu Húc xung quanh nộn nhạo mịn sóng gợn. Nghĩ đến vừa rồi Ngân bị mịn sóng gợn tách rời được đẩy trời huyết vũ trang diện, trong lòng hai cô gái đều là run lên. Lúc này dư thế chưa tuyệt chém mang, trung điệp không xuống đất mặt. Quanh mặt đất run lên, một đạo trường độ vượt lên trước 100 mét vết chém. Tựa như một đạo xấu xí rồi lại vết thương dễ sợ, chuyển hiện tại hai nàng trước mắt. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.